Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 55, ảnh không nói hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tình thế có chút khó xử. Hinata Ime và Mao Xiaomi không biết nên nói sao cho hợp lý để bầu không khí bớt gượng gạo lại. Khác với họ thì Tô Linh chả mấy quan tâm ba cái nhỏ nhặt này cho cam. Tôi chỉ muốn mau mau về phòng đánh một giấc ngủ. Phòng tôi ở chỗ nào vậy? Tôi có chút mệt trong người nên muốn nghỉ ngơi sớm. Tô Linh lười vòng vo nên liền nói thẳng vấn đề luôn cho Mao Xiaomi nghe. Anh giật mình vội vàng chỉ dẫn Tô Linh đến phòng ngủ. Tôi vui vẻ gật đầu mời đẩy vali rời đi. Để lại Hinata Ime và Mao Xiaomi một mình ngay phòng khách. Mao Xiaomi xoa cằm nghĩ đứa con gái của họ hàng xa có chút lanh nhạt nhỉ. Con bé chắc không muốn giao tiếp nhiều đây mà. Giới trẻ thường có kiểu tính cách như vậy lắm. Tô Linh mệt mỏi quăng đồ vào một góc phòng còn bản thân thì cởi áo ngoài ra thoải mái nằm ườn trên giường lớn. Nguyên ngày đi bộ cũng mệt lắm chứ bộ. Có lẽ mấy năm nay bị ông chú khoai lang chiều quá giết sinh hư rồi. Phải bắt đền mới được. Hắc xì, Wakasa đang ngồi trên đấu trường của Phạm thì đột ngột hắt hơi. Hắn nhẹ xoa xoa mũi mình. Đầu không khỏi nghĩ đến Tô Linh. Chắc nhóc con lại nhắc mình đây mà. Mới rời nhau mấy tiếng mà Wakasa có chút nhớ nhóc con nhà mình rồi. Muốn ôm hôn em ấy quá. Tê Châu Mi kế bên không khỏi kinh bỉ thằng bạn của mình đang bày cái mặt nhớ thương bạn gái kia. Mẹ nó tên này yêu nhiều quá giết lú đầu luôn rồi. Senju cười khúc khích, ông chú khoai lang này đúng là quá bám hơi Tô Linh đi. Mỗi lần cậu ấy bận đi học hay là có việc không qua Phạm thì ổng liền bơ phờ hẳn ra. Dùng con mắt chán đời nhìn mọi người không phân biệt ai. Chịu thôi, Tô Linh giờ đang chuyển qua nhà họ hàng sống mà. Senju chống cằm nhìn sàn đấu mà nói. Tê Châu Mi và Ben Cây ngạc nhiên. Họ không biết chuyện này đấy. Ủa hai người không biết hả? Tôi tưởng Wakasa kể rồi chứ. Senju không có một chút giả chân nào mà che miệng ngạc nhiên. Tê Châu Mi và Ben Cây nhìn qua người đàn ông ngồi lười biếng trên bục lớn kia. Wakasa, chuyện bạn gái hắn thì mắc gì phải nói cho hai chúng mày biết. Tính làm gì nhóc con hắn à? En chương 55, Wakasa mà biết nhóc nhà mình ở chung với 13 thằng con trai chắc tới công chuyện cách chương.